Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 63. Cậu có nhớ nếu có bất kỳ nơi nào có thể sử dụng mật khẩu này không? Minh Liên hỏi Thừa Chí Trung. Trong trường hợp không có bản đồ, họ chỉ có thể dựa vào trí nhớ của anh và hy vọng rằng anh đã nhớ ra điều gì đó. Nếu không, trong bệnh viện rộng lớn và rộng rãi này, họ sẽ rất khó để tìm kiếm một vị trí có thể sử dụng mật khẩu. Bạn nhớ lại rằng có một chiếc tủ khóa trong phòng họp trên tầng 2 mà mọi người dùng để đựng đồ. Có lẽ mật khẩu này tương ứng với cái tủ đó. Đúng, Thừa Chí Chu nuốt nước bọt và kìm nén nỗi sợ hãi trong đầu. Anh gật đầu và báo cáo những phát hiện của mình. Có một chiếc tủ khóa trong phòng họp trên tầng 2. Anh suy nghĩ một lúc và nói thêm. Phòng họp nằm ở cuối hành lang bên trái. Những người khác gật đầu. Khi họ xác nhận rằng không còn manh mối nào khác, họ rời phòng 105 và tìm thấy một bộ cầu thang dẫn lên tầng 2. Họ di chuyển không nhanh vì Minh Liên và Thừa Chí Chu cần phải sử dụng kỹ năng nhắc manh mối để kiểm tra trên đường đi để tránh họ bỏ lỡ những manh mối quan trọng. Xung quanh rất yên tĩnh và có vẻ ngột ngạt và khó chịu. Thừa Chí Chu đã liên tục nghiền ngẫm mật khẩu và hình ảnh cũng như giọng nói đó. Mọi thứ đều liên kết chặt chẽ với anh, nhưng anh không có manh mối nào về mối liên hệ có thể có. Nhưng anh có thể lờ mờ nói rằng con người hay hồn ma đã làm những việc đó phải ở rất gần anh. Họ biết ngày sinh của anh, sử dụng ngày sinh của anh làm mật khẩu và chỉ phá hủy một nửa bức ảnh của tiến sĩ Giã trong khi vẫn giữ nguyên một nửa của anh. Có lẽ nào người làm những việc đó lại là người đã gọi anh là Tiểu Chu, nếu đúng như vậy. Thì điều đó có nghĩa là giọng nói đó thực sự tồn tại nhưng anh không hề có ký ức về người này. Khi anh nghĩ về điều này, mặt đất chạm đến cánh cửa dẫn đến phòng họp trên tầng 2. Cửa phòng họp đã bị đập tung và bạn có thể lờ mờ nhìn thấy đồ đạc bên trong. Có một mảnh giấy được ghim ở đây. Một tờ giấy được ghim trên cửa đã thu hút sự chú ý của Minh Kỳ. Cô cầm đèn pin và bắt đầu đọc nội dung của nó. Thông báo. Do bên ngoài đã được tu bổ gần đây nên con đường giữa khoa nội trú và ngoại trú tạm thời bị đóng. Nếu được yêu cầu, vui lòng đi vòng qua cổng phía đông bệnh viện hoặc qua lối đi ngầm. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào. Đây là một thông báo xây dựng. Có phải gợi ý rằng sau đó họ sẽ cần đến khoa điều trị nội trú? Suy nghĩ này thoáng qua trong đầu Thừa Chí Chu. Lúc này, hệ thống lại lên tiếng. Khi bạn nằm viện, nơi bạn sợ nhất là lối đi ngầm của bệnh viện. Cấu trúc của bệnh viện rất kỳ lạ. Khoa điều trị nội trú và ngoại trú đều có lối đi ngầm với nhà xác. Để đến được lối đi ngầm, bạn cần phải đi qua nhà xác. Chỉ nhân viên bệnh viện mới có thể đi vào lối đi ngầm nhưng thường rất ít người chọn sử dụng con đường này. Cửa vào lối đi ngầm ở cả khoa ngoại trú và nội trú đều được trang bị khóa. Nếu bạn muốn đi qua nó, bạn sẽ cần hai chiếc chìa khóa để bạn có thể ra vào. Đây là những điều mà bạn đã nghe từ các y tá chăm sóc cho bạn. Họ rất thích bạn và sẽ cho bạn biết rất nhiều điều thú vị. Tình cờ, họ cũng đề cập đến một số câu chuyện ma lưu hành xung quanh bệnh viện. Ví dụ như thi thể người phụ nữ mặc áo đỏ trong nhà xác, tầng 9 vô hình của khoa nội trú, quái vật ăn thịt người trong cống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bị những chuyện này làm cho sợ đến mức cả đêm không ngủ được. Đêm khuya cuộn mình trong chăn không dám nhắm mắt, nhưng bất cứ khi nào điều này xảy ra. Bạn sẽ luôn mong đợi. Chào bạn, chừng nào, bạn có thể ngủ được. Rất, bạn, đột nhiên, thông báo hệ thống bắt đầu bị bóp nghẹt. Giống như một cuốn băng cũ, nó không liên tục và không rõ ràng. Thừa Chí Chu cố gắng giải mã những lời nói của nó để tìm ra nội dung của nó. Nhưng như thể nó đã bị chặn lại, anh hoàn toàn không thể làm được. Nó nói rằng hãy đến. Cái gì đến, đó có phải là một người không? Tiến sĩ Giã hay người gọi anh ấy là Tiểu Chu, nhưng ai lại vào khu người khác vào lúc nửa đêm chứ? Thừa Chí Chu không biết tại sao âm thanh của hệ thống lại trở nên như vậy. Anh vốn đã rất bối rối và giờ đây, bởi vì những lời nói đó dường như đang che giấu điều gì đó, càng nghĩ đến anh lại càng sợ hãi. Hạ Giao dẫn đầu vào phòng họp, Thừa Chí Chu và những người khác đi vào phía sau. Bên trong phòng họp rất rộng và rất lộn xộn, bàn ghế bị lật tung. Giấy tờ vương vãi khắp mặt đất và chiếc tủ sắt cạnh tường gần như đã bị đập vỡ. Chỉ một số lượng nhỏ không gian lưu trữ vẫn còn trong tình trạng tốt. Cách chương.